Chương 218, tiến về tử thành. Bất quá nhìn Yêu Vô Song bộ dáng không quá muốn nói. Nàng không muốn nói, nàng sẽ không đi hỏi, cái này dù sao cũng là nàng việc tư tại trong trà lâu ăn xong đồ vật về sau, Trọng Nguyệt liền cùng Yêu Vô Song cùng một chỗ về tới trong phủ đệ. Đã gặp các nàng hai người trở về, Hoàng một mực sách theo tâm để xuống, nên đón tiếp lấy. Cùng Trọng Nguyệt nói chuyện trời đất thời gian, Hoàng vẫn là không có đem nhìn thấy người kia sự tình nói cho Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt đã tỉnh, Bắc Minh Dạ Hàn độc QNZ không thể kéo dài được nữa, mặc phần thiên thủ QNZ báo, bởi vậy một đoàn người thương lượng về sau, liền dự định tùy ý lên đường tiến về tử thành. Tiến về tử thành một ngày trước buổi tối, Bắc Minh Dạ đi Hoàng Cung, mang theo Trọng Nguyệt cùng đi Hoàng Cung trong ngự thư phòng. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua Bắc Minh Dạ cùng Bắc Minh Lạc, biết rõ hai người bọn họ nói ra suy nghĩ của mình, liền thối lui ra khỏi ngự thư phòng, dự định đi ra bên ngoài đi đi. Trong ngự thư phòng, Bắc Minh Lạc nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi, lần này đi thôi, còn trở lại không? Bắc Minh Dạ nghe vậy, nhíu nhíu mày lại, có lẽ sẽ trở về. Nhưng là lần này rời đi, hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Tây Đại Lục bên kia truyền đến tin tức, nói có quan hệ với phụ thân hắn tin tức gã dạ. Ngươi thực không nguyện ý muốn Đông Quốc sao? Bắc Minh Lạc thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối. Nếu như A Dạ có thể tiếp nhận Đông Quốc, vậy thì thật là không thể tốt hơn nữa, nhưng hắn không nguyện ý, hắn cũng sẽ không ép lấy hắn tiếp. Ngươi một mực đều biết ta lựa chọn. Bắc Minh Dạ quay người, cũng không quay đầu lại nói ra, thúc thúc, bảo trọng. Nghe thế tiếng thúc thúc, Bắc Minh Lạc con mắt lập tức liền đỏ. Từ 8 tuổi về sau, biết là ai đối với hắn dưới hàn độc. A Dạ liền không còn có hô qua thúc thúc, hắn hiện tại sẽ gọi hắn một tiếng này thúc thúc, hay là bởi vì sẽ phải rời đi? A Dạ Bắc Minh Lạc kịp phản ứng hô một tiếng, lại chỉ thấy Bắc Minh Dạ bóng lưng chờ đợi ở bên ngoài. Trọng Nguyệt nhìn thấy Bắc Minh Dạ đi ra phía trước, giắt tay hắn, cảm thấy được Trọng Nguyệt dụng tâm. Bắc Minh Dạ cúi đầu, nhìn xem Trọng Nguyệt mỉm cười. Hai người trở lại trong phủ đệ, chuẩn bị xuất phát thời điểm, Trọng Nguyệt lại phát hiện thêm một người Trọng Nguyệt, hắn là mình theo tới. Mặc phần thiên chỉ Túy Phong, có chút im lặng. Hắn bất quá chỉ là không cẩn thận nói lỡ miệng, không nghĩ tới Túy Phong thế mà lại theo kịp. Ngươi cũng phải đi? Trọng Nguyệt nhìn xem Túy Phong câu môi cười cười. Ta chỉ là chuyển sang nơi khác làm việc. Túy Phong mở ra quạt xếp, vừa cười vừa nói, tử thành cũng có dòng binh công hội, ta chỉ là đi nơi nào làm việc, thuận đường cùng các ngươi cùng một chỗ. Nghe được Túy Phong nói như vậy, một bên Yêu Vô Song trực tiếp ném một cái ly tới. Ngươi tại sao không trở về Tây Đại Lục làm việc? Ngươi không phải Tây Đại Lục người sao? Tránh thoát cái chén. Túy Phong nhìn xem Yêu Vô Song bộ dáng có chút tức giận. QNZ có chút áy náy, chung quy là không nói thêm gì. Túy Phong yên lặng đến nơi hẻo lánh. Trọng Nguyệt đem Túy Phong vừa rồi thần sắc nhìn ở trong mắt. Yêu Vô Song cũng không căm ghét Túy Phong, không chào đón Túy Phong chỉ sợ là có nguyên nhân khác. Mà Túy Phong mặc dù tức giận, lại càng nhiều là áy náy, chắc hẳn để cho Yêu Vô Song chán ghét người kia. Túy Phong là nhận biết ta mới có loại kia biểu tình ấy náy. Thu thập một vài thứ, Bắc Minh Dạ một đoàn người liền từ đế đô xuất phát, hướng về tử thành phương hướng đi. Đế đô khoảng cách tử thành nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, bởi vậy một đoàn người 2 tháng về sau mới tới tử thành.